Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1114, chương 1115, hư giới chi lực. Nhìn thấy Tần Đình một chiêu liền đánh chết Ngạo Huyền yêu tôn. Vừa mới bắt đầu thời điểm đích thật là nhường rất nhiều yêu giới thiên kiêu sợ hãi. Nhưng là sợ hãi qua đi, chính là phẫn nộ. Yêu tộc trời sinh tính tàn bạo huyết tanh. Nhìn thấy thần giới đế tử lại là tại trước mắt bao người đánh chết Ngạo Huyền yêu tôn. Nhường bọn hắn huyết mạch phún trương. Nếu là một đối một, bọn hắn tự nhiên là không dám như thế. Thậm chí cũng không dậy được phẫn nộ tâm tư. Nhưng là bây giờ bọn hắn nhiều như vậy cường giả yêu tộc hội tụ như thế. Mà thần giới đế tử chỉ có một người. Trong bọn họ trong nội tâm liền không cho rằng thần giới đế tử sẽ là bọn hắn toàn bộ yêu giới thiên. Kiêu đối thủ, đã thần giới đế tử không phải bọn hắn đối thủ. Như vậy rất nhiều yêu giới liền có lo lắng phẫn nộ. Nói cho cùng, yêu tộc chính là lần yếu sợ mạnh chủng tộc. Cừu tọa thiên hiệu triệu về sau. Sớm đã là nhẫn nại không ngừng yêu giới thiên kiêu nhóm liền nhao nhao gầm thét lên tiếng. Tế ra vô số pháp bảo thần thông. Cùng nhau hướng phía Tần Đình đánh tới. Tần Đình chính là thần giới đế tử. Tại bọn hắn xem ra là cao cao tại thượng đại nhân vật. Trong lòng bọn họ kỳ thật đều là đối Tần Đình có một tia tâm mang sợ hãi. Thế nhưng là trong lòng càng là có tâm mang sợ hãi. Bọn hắn giờ phút này thì càng hưng phấn. Có thể đem thần giới đế tử như thế một cái tiền đồ vô cùng vô tận. Cao cao tại thượng đại nhân vật như vậy vẫn lạc. Bọn hắn cũng sẽ có thể sinh ra cực lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác hưng phấn. Về phần Tần Đình sau khi ngã xuống sẽ sinh ra dạng gì hậu quả, bọn hắn hiện tại cũng sẽ không đi cân nhắc. Dù sao chính là Tần Đình ra tay trước, giết chết yêu giới một vị yêu tôn. Đây là thần giới đối lý. Nếu là thần giới khăng khăng động thủ, tuyệt đối là sư xuất vô danh. Đến lúc đó yêu đế lại ra khỏi núi, chỉ sợ thần giới cũng không làm gì được yêu giới. Huống chi bây giờ thần giới bị Tần Đình nhất thống. Thần giới trên dưới đều là Tần Đình thế lực. Cái này mặc dù đối Tần Đình tới nói là một chuyện tốt. Nhưng là một khi Tần Đình vẫn lạc, thần giới tất nhiên sẽ rắn mất đầu. Tất nhiên đại loạn, có thể tiến nhập hư giới tranh đoạt cơ duyên đều là yêu giới thiên kiêu. Huyết mạch bất phàm, mà hư giới bên trong lại là nguy cơ trùng trùng. Vì một cái chí bảo liền có thể nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Tử thương vô số. Có thể tại hư giới vượt qua 2 năm thời gian, lại là có thể đi đến nơi này. Càng là thiên kiêu bên trong người nổi bật, chính là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt, vô số thiên kiêu yêu nghiệt đồng thời xuất thủ. Thanh thế là bực nào kinh khủng, tựa như tận thế. E là cho dù là một vị thần quân, cũng là không cách nào trực diện công kích kinh khủng như thế. Cũng là muốn tránh đi phong mang. Hư không liên miên phiến sụp đổ, đạo tắc toàn bộ hóa thành bột mịn, phương viên mấy vạn dặm a ở giữa đều cơ hồ hóa thành hư vô. Liền liền Tần Đình không gian bốn phía cũng cơ hồ đều tan rã, thậm chí xuất hiện hư không loạn lưu. Oanh, khó mà tưởng tượng uy năng bộc phát, như là tận thế đồng dạng cảnh tượng. Cái gặp uy năng bộc phát trung tâm, vô số lôi đình bắn ra bốn phía. Khắp nơi đều là kinh khủng hư không loạn lưu. Đem tòa này trôi nổi đại lục cắt đứt phá thành mảnh nhỏ. Rất nhiều yêu giới thiên kiêu trên mặt nở một nụ cười. Khủng bố như thế uy năng. Coi như cái này thần giới đế tử mạnh hơn. Cũng tuyệt đối không cách nào may mắn còn sống sót. Cái này thế nhưng là toàn bộ yêu giới tất cả thiên kiêu trên mặt một kích a. Thậm chí khả năng tương lai cũng sẽ không có như thế kinh khủng một kích. Nhưng là sau một khắc, trên mặt bọn họ tiếu dung bỗng nhiên là cứng đờ. Bây giờ là gặp quỷ. Cái gặp hư không bên trong. Lôi đình tán đi. Tần Đình thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn một bộ đế bào. Quần áo bồng bềnh, như là đi bộ nhàn nhã. Thậm chí trên thân không có một tia bẩn ngấn. Vừa mới kia khủng bố như thế uy thế. Lại là không có để lại cho hắn một tia vết tích. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Đây là có chuyện gì? Rất nhiều yêu giới thiên kiêu không khỏi là nghẹn ngào kêu lên. Một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Đây là cái gì tình huống? Trước mặt một màn này, đã là xa xa vượt ra khỏi bọn hắn lý giải. Bọn hắn không nghĩ ra được, Tần Đình đến tột cùng là thế nào tránh thoát một kích này. Tần Đình nhìn qua vừa hãi vừa sợ yêu giới thiên kiêu. Trên mặt lộ ra vẻ hơi trào phúng. Hắn chính là hư giới chi chủ, có thể vận dụng hư giới thế giới chi lực. Tại hư giới bên trong, hắn chính là vô địch. Những này yêu giới thiên kiêu công kích, đều là bị hư giới chi lực cho chế trụ. Căn bản là không có cách mang đến cho hắn chút nào uy hiếp. Cửu Tọa Thiên cũng là da mặt có chút run rẩy, trong lòng cảm giác nặng nề. Bên cạnh hắn Ách Yêu Tôn vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn trầm giọng nói, vị này thần giới đế tử không thích hợp. Điện hạ đi mau, dứt lời. Ách Yêu Tôn nổi giận gầm lên một tiếng. Một quyền hướng phía Tần Đình đánh tới. Cái này một quyền đưa tới vô số đại đạo oanh minh. Hư không chấn động không? Vô biên dị tượng sau lưng hắn dâng lên. Huyền diệu đến cực điểm năm. Tám đạo xăm hiện lên. Dị tượng bên trong phảng phất có đầy trời thần ma chém giết. Kim qua thiết mã, gầm thét kêu thảm. Ách Yêu Tôn chính là nửa bước yêu quân. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Thậm chí liền hư giới đạo thì cũng là có thể bị hắn mượn lấy dùng. Hóa thành uy thế ngập trời. Muốn đem Tần Đình trấn áp. Tần Đình hư lạnh một tiếng. Một chỉ điểm ra. Cái gặp phảng phất là thời không dừng lại. Đầy trời dị tượng trì trệ không tiến. Ách Yêu Tôn cũng là bị dừng lại giữa không trung bên trong. Khẽ động bất động. Nếu không phải Thanh Phong gợi lên quần áo. Đám người còn tưởng rằng là thời gian tạm dừng đồng dạng. Lập tức, đầy trời dị tượng ầm vang tiêu mất. Ách Yêu Tôn cũng là ầm vang tiêu mất. Hóa thành từng hạt đạo tắc mảnh vỡ. Tiêu tán tại hư không bên trong. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.